Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 291, chương 291, nhiều thấy chút việc đời. Hắn người này đi, có người trẻ tuổi nên có hết thảy. Kiêu ngạo, táo bạo, đương nhiên, nội tâm của hắn là tuyệt đối hướng về chính nghĩa. Gần nhất đạt được Gáp tiên sinh dạy bảo về sau, thực lực đã có rõ rệt đề cao. Chính là như vậy, Aokiji dùng gần 5 phút đồng hồ thời gian cho Bạch Thủy giới thiệu một chút Grand tin tức. Tốt, ta đã biết, vậy ta trước hết xuất phát. Hiểu qua Grand cơ bản tin tức về sau, Bạch Thủy liền cáo từ rời đi. Aokiji à, đừng bạn gái người chính là dưỡng thai thời khắc. Ngươi ngược lại tốt, để người khác mang theo Grand ra ngoài làm nhiệm vụ. Cái này còn phải là Bạch Thủy, biến thành người khác còn không phải hận chết ngươi. Bạch Thủy sau khi đi, Sengoku không tiến lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Ai, Sengoku tiên sinh ta cũng không muốn đó à. Chỉ là Grand hắn gần nhất tâm tính có điểm gì là lạ, trở nên rất là kiêu ngạo, thậm chí là có chút không coi ai ra gì. Gặp tiên sinh hắn đều không nghe. Bắt hai cái 18 triệu hải tặc liền coi chính mình rất lợi hại. Còn tuyên bố muốn đánh bại tất cả tứ hoàng, đem bọn hắn toàn bộ bắt vào Impel Down. Ngài nói còn như vậy, một viên hạt giống tốt có phải hay không liền muốn hủy. Cho nên, ta không thể làm gì khác hơn là để hắn cùng Bạch Thủy cùng đi ra chấp hành một cái quá trăm triệu nhiệm vụ, để hắn thấy chút việc đời. Đả kích niềm kiêu ngạo của hắn tâm, cho hắn biết không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn đạo lý. Aokiji bất đắc dĩ nhún nhún vai, nếu không phải là bởi vì Grand thiên phú cũng không tệ lắm, hắn cũng không trở thành dạng này. Như vậy, ta ngược lại thật ra có chút hiểu được, còn tốt năm đó Bạch Thủy không có dạng này a. Không phải vậy, chúng ta khả năng thật sẽ vì hắn mà nhọc lòng. Nghe xong, Sengoku không khỏi iso, đem Bạch Thủy triệu tiến vào hải quân, là hắn đời này đắc ý nhất sự tình. Lấy Bạch Thủy hiện tại tiến bộ, hoàn toàn đầy đủ tiếp nhận Aokiji bọn hắn trở thành hải quân một đời mới đại tướng. Bến cảng, Bạch Thủy cũng không biết trong này còn có nhiều như vậy nguyên do. Khi hắn đi vào quân hạm bên trên lúc, lại phát hiện Grand còn chưa tới. Có mấy lời hắn không có nói với Aokiji, nhưng hắn tin tưởng Aokiji hẳn là minh bạch. Chỉ cần tiến vào dưới tay hắn, vậy thì nhất định phải nghe hắn. Nếu là Grand không nghe hắn, kia không có ý tứ. Đánh gần chết cũng là có khả năng. Khoảng cách xuất phát thời gian còn bao lâu? Bạch Thủy hỏi một bên phụ trách trưởng khống quân hạm hải binh. Báo cáo, còn có 14 điểm chuông. Phải chăng lên đường? Trưởng khống quân hạm chính là một thiếu tá. Hắn hướng Bạch Thủy kính cẩn chào. Sau đó hỏi, còn chưa tới. Đầu tiên chờ chút đã a. Chờ hắn tới lại nói. Bạch Thủy ngồi xếp bằng mà xuống, nhắm mắt lại, ra oai phủ đầu sao? Có ý tứ, bất quá không khỏi quá ngây thơ. Bạch Thủy Kenbunsoku Haki bên trong, Grand ngay tại khoảng cách quân hạm cách đó không xa một chỗ cất giấu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, rất nhanh, 14 điểm chuông đã đến, mà trốn đi Grand cũng rốt cục hiện thân. Hắn khiêu khích nhìn trên thuyền tất cả mọi người một chút. Sau đó như cái đại gia đồng dạng ngồi xuống, đối Bạch Thủy mang lấy cái chân bắt chéo, ngay cả nhất lễ phép căn bản đều không có. Bạch Thủy nhàn nhạt phủi hắn một chút, mở miệng nói, lên đường, dừng ăn. Gặp Bạch Thủy không nhận sự khiêu khích của mình, Grand không khỏi nhếch miệng, hiện lên một tia khinh thường chi ý. Bạch Thủy không có động tĩnh gì, nhưng những người còn lại nhưng liền có chút không chịu nổi. Gia hỏa này lai lịch ra sao a? Phách lối như vậy chảnh, Bạch Thủy đều không để vào mắt. Hảo hảo cầm lái, nên làm cái gì, không muốn sinh sự,